Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 73, chương 73. Xà nhân bộ lạc loạn chiến, tìm Thải Linh, Nam Tuyết cầm Mặc Thiên thật là không có biện pháp nào. Cũng chỉ có thể nhận, vừa cầm người ta hoàng cực đan, tổng ngại ngùng động thủ. Nàng đối với Lam Linh ưng phân phó một tiếng. Mặc Thiên liền cỡi Lam Linh ưng rời khỏi nội viện. Nàng nhìn trong tay cửu phẩm hoàng cực đan, mặt cười khẽ mỉm cười. Sau đó nhìn thoáng qua đi xa Mặc Thiên. Ngươi cuối cùng là muốn đi làm cái gì? Mặc Thiên cỡi Lam Linh ưng, trực tiếp đi tới ma thú sơn mạch chỗ sâu tháp hát đại sa mạc. Tháp hát trong sa mạc rộng lớn có một xà nhân bộ lạc. Đừng xem chỉ là một cái bộ lạc, thực lực tuyệt đối không so sánh Hoang Mã Đế Quốc yếu hơn. Bộ lạc nữ vương Thải Linh càng là cửu tinh đấu hoàng cường giả đỉnh phong, hoang mã bên trong đế quốc không người nào có thể đơn độc cùng xứng đôi. Bất quá Hoang Mã Đế Quốc có 3 vị đấu hoàng cường giả, nếu mà 3 đánh 1 nói còn có thể nhất chiến. Lam Linh ưng tốc độ cực nhanh, ước chừng sau 3 canh giờ, Mặc Thiên đã đi tới ma thú sơn mạch. Càng đi vào bên trong đi, ma thú tiếng gào thét càng là kịch liệt. Mặc Thiên không để ý đến những ma thú này, phi hành ma thú 10 phần thưa thớt. Giống như Lam Linh ưng loại này ngũ giai trở lên phi hành ma thú thì càng ít. Cho nên, 2 giờ sau đó, Mặc Thiên không có chút nào khó khăn đi thẳng tới tháp hát đại sa mạc. Tháp hát đại sa mạc xà nhân bộ lạc là từ 8 đại bộ lạc cùng một tòa chủ thành tạo thành. 8 đại bộ lạc phân biệt có bát đại đấu vương cấp những thủ lĩnh khác, mà chủ thành tên là Nữ Vương Thành. Nữ Vương Thành bởi vì Thải Linh tự mình trấn thủ, khi Mặc Thiên đến Nữ Vương Thành thời điểm, chọn tòa thành thị đấu khí trùng thiên, tàn phá không chịu nổi, tiếng kêu gào rung trời. Đầu đầu cũng có cụt tay cụt chân, máu chảy thành sông, vô cùng thê thảm, thì đã đánh nhau. Xem ra Đan Vương Cổ Hà mang theo Vân Lam Tông Tông chủ Vân Vận và Sư Vương Nghiêm Sư, phong hành giả Gió Lê chờ Hoang Mã Đế Nước cường giả đến cướp dị hỏa rồi. Thiếu chút nữa thì đến chậm. Thải Linh bắt được là bài danh thứ 19 Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, cũng chính là Cổ Hà đoàn người lần này tới này mục tiêu. Thải Linh, giao ra dị hỏa, ta cho ngươi 2 cái cao phẩm đấu linh đan, 1 cái cao phẩm hóa hình đan, không thì hôm nay nhất định phải ngươi xà nhân bộ lạc tử thương vô số. Cổ Hà thanh âm chấn động bát phương, như sét đánh xa xa truyền ra. Cổ Hà, đừng vội khinh người quá đáng, nữ tiếp viên vương tiến hóa thành công, ngươi toàn bộ phải chết. Trả lời chính là một vị cửu tinh đấu vương cường giả người, tên là Nguyệt Mi. Nguyệt Mi là một vị 10 phần yêu diễm xinh đẹp xà nữ, cũng là 8 đại thủ lĩnh một trong. Ha ha, vọng tưởng thôn phệ dị hỏa tiến hóa thành trong truyền thuyết thất thải thôn thiên mãng. Nực cười, nàng dám nuốt nhất định chắc chắn phải chết. Cổ Hà khinh thường vừa nói, nuốt dị hỏa tiến hóa, không phải điên sao? Dị hỏa vật này có thể nuốt sao? Người bình thường tới gần dị hỏa 10 trượng trong phạm vi sẽ bị đốt thành hư vô được không? Vừa mới nuốt vẫn lạc tâm viêm tiểu hoa biểu thị rất không phục. Dị hỏa, không phải là lấy ra nuốt chơi sao? Không thì còn có ích lợi gì? Cổ Hà, ngươi hèn hạ vô sỉ, thừa dịp nữ vương tiến hóa thời điểm tập kích xà nhân bộ lạc, ngươi có cái gì mặt mũi xưng đan vương? Nguyệt Mi phẫn nộ gầm thét, đối với mấy cái nhân loại ti bỉ thống hận cực kỳ. Đặc biệt là cái này danh khắp thiên hạ đan vương Cổ Hà, lại vì dị hỏa, vô sỉ đến nước này. Nguyệt Mi, không nên cùng những này nhân loại vô sỉ nói nhảm, giết sạch bọn họ. Nói chuyện nam tử hình thể cường tráng, trần truồng thân thể, khắp toàn thân vẽ đầy hắc xà hình xăm, trước ngực 2 cái dữ tợn đầu rắn, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ phá thể mà ra phổ thông. Cả người lộ ra một cổ tàn nhẫn khí tức. Người này cũng là tám đại bộ lạc thủ lĩnh một trong. Ma Mong, nó thủ lĩnh của hắn còn tại trên đường chạy tới. Cổ Hà đột nhiên không có chút nào dự đoán tập kích. Để cho xà nhân bộ lạc khó lòng phòng bị, Mạc Thiên đương nhiên sẽ không tham dự những này buồn chán chiến đấu. Hắn qua đây chỉ có một mục tiêu thải linh. Thậm chí ngay cả dị hỏa hắn cũng không đáng kể. Cơ chí thải linh tại xà nhân bộ lạc các ngõ ngách để lại thanh liên địa tâm hỏa khí tức. Dẫn đến cổ hà vô pháp ngay lập tức tìm ra thải linh vị trí. Mà thải linh không ở, vân vận căn bản không người nào có thể địch. Vân vận toàn thân đều ẩn tại hắc bào phía dưới. Ở đây ngoại trừ cổ hà, không có ai biết rõ nàng là ai. May mà vân vận không phải loại kia người thích giết chóc. Hắn còn đáp ứng giúp đỡ cổ hà đến cướp lấy dị hỏa. Cũng không muốn giết lung tung vô tội. Không thì nữ vương này người trong thành đã sớm chết hết xong rồi. Dù sao tại đây chỉ có nàng một cái đấu hoàng. Còn không phải muốn giết ai thì giết. Chiến đấu tiến hành được rồi quyết liệt. Cổ hà đoàn người tuy rằng chỉ có 8 người. Nhưng thật có một cái đấu hoàng. 4 cái đấu vương. 3 cái đấu linh cường hãn đội hình. Loại này đội hình, xà nhân bộ lạc 8 đại thủ lĩnh đều còn chưa tề tụ. Tự nhiên hoàn toàn không phải là đối thủ. Trên căn bản chính là một bên ngược lại chu diệt. Mạc Thiên không tiếp tục để ý đây loạn chiến. Tiểu Hoa, lục soát thanh liên địa tâm hỏa vị trí. Leng keng, chính đang lục soát 10%, 30%, 50%. Đã lục soát xong thành, tìm ra thanh liên địa tâm hỏa vị trí, Mạc Thiên căn cứ vào trong đầu nhắc nhở, hướng về phía đông bay đi. Thải Linh, ngươi có thể tuyệt đối không nên chết, ngươi đúng là muốn chết, ta cũng phải đi theo quài. Nàng hiện tại sợ rằng còn không biết, có một cái nam nhân xa lạ vô cùng quan tâm nàng an nguy. Hắn xuyên qua rừng rậm, đi tới một nơi đầm nước nơi, vũng nước này là màu xanh đậm, vừa nhìn chính là có kịch độc nước, mà Thải Linh nơi ở, cư nhiên là dưới đáy nước trong mật thất. Tiểu Hoa, có biện pháp gì vào trong? Túc chủ có thể tiêu hao 200 điểm phản phái trị. Vì túc chủ tạm thời thay vạn độc bất xâm thể chất. Thời gian kéo dài, nửa canh giờ, bắt đầu đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.